Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi và tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả bạn trai. Nhưng may mà ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, tạm thời anh ấy vẫn chưa thấy rõ tôi là ai. Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, định để lại cho bọn họ một bóng lưng đẹp trai cao lãnh. Vậy mà tự dưng bảo vệ từ đâu xông ra nằng nặc đòi xin lỗi tôi. Còn hỏi thăm tôi có cần báo cảnh sát không? Có muốn tống tên lưu manh kia lên phường không? Tư tưởng của vị đại ca này thật đứng đắn nha. Xứng đáng là thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà mấy bác thả tôi đi có được không? Bạn trai tôi sắp qua đây rồi. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi có đam mê kỳ quái gì đâu. Tôi không thể làm gì khác hơn là bấm bấm cổ họng nói với đại ca bảo vệ rằng tôi có việc phải đi trước. Anh ta dường như bị hù bởi cái giọng nói lanh lảnh quái dị của tôi. Ngẩn to te nhìn tôi cao lãnh rời đi. Sau đó tôi bước trên đôi giày cao gót 10 xăng. Trẹo chân, ngã sờ mờ lờ, rơi vào trong lòng một quần chúng vây xem. Vừa ngẩng đầu lên nhìn. Ha ha, anh trai này ơi, trông anh quen mắt quá, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Bạn trai, cách chương.